Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2361, nhân tình. Tư Mã Phòng, Tư Mã Phu một trước một sau ra đại doanh, lên xe ngựa khởi động, hướng Dịch Xá phi nhẹ mà đi. Tư Mã Phòng đầu thân thể đang ngồi, nhắm mắt không nói, Tư Mã Phu cúi đầu. Hai tay an ủi đầu gối, thần sắc uể oải, thân thể theo trước xe ngựa tiến hơi hơi lay động, ngẩng đầu lên, Tư Mã Phòng chợt nhưng nói ra, quân tử thận độc. Tư Mã Phu vô ý thức thân thể, thẳng táp, ngay sau đó lại có chút tức giận, đơn giản là như dây cung. Tử đạo một bên, Khúc Như Câu, Phản Phong Hầu, phụ thân, chúng ta đến tột cùng làm gì sai? Cho nên Ngô Vương như thế nhằm vào chúng ta. Tư Mã Phòng mi đầu cau lại, thần sắc nghi hoặc, hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Ngô Vương Tôn Sách đối cha con bọn họ thành kiến chi sâu vượt qua hắn tưởng tượng. Tựa hồ không chỉ là bởi vì Tư Mã ý hiệu lực Trung Sơn Quốc đơn giản như vậy, là thụ Dương Tu ảnh hưởng, vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn cũng nói không chính xác. Nhưng hắn giờ phút này lớn nhất sinh khí ngược lại không phải là Tôn Sách thái độ, mà chính là Tư Mã Phu tuổi trẻ khí thịnh, biến khéo thành vụng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã Ngô Vương không chịu khoan dung cha con ta an tâm vừa làm ruộng vừa đi học, tu thân dưỡng tính là được, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, muốn đi Vu Thành chiêu hàng, hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có cứu không trọng đạt, liền ngươi cũng thua tiền, ngươi hài lòng. Tư Mã Phu cúi đầu, không dám phản bác, tâm lý lại là lão đại không vui. Phụ thân sẽ chỉ nói chút đại đạo lý, lại giải quyết không chân chính vấn đề. Nghe lấy thực sự có chút phiền chán, cùng nghe hắn răn dạy, không bằng sớm đi Vu Thành gặp nhị huynh trọng đạt. Nói không chừng có thể thương lượng ra điểm biện pháp tới. Vu Thành trung quy là thủ không được, lui giữ Thiên Tỉnh quan càng bảo hiểm chút. Các loại Ngô quân công lâu Thiên Tỉnh quan không dưới, Ngô Vương mới có thể ý thức được bọn họ giá trị. Tư Mã Phu nghĩ đến Tôn Sách đâm lao phải theo lao bộ dáng, khóe miệng không khỏi bốc lên một tia cười lạnh. Tư Mã Phòng lo lắng Tư Mã thị tiền đồ, gặp Tư Mã Phu nhan sắc kiêu ngạo, càng thêm tức giận, nghiêm nghị quát tháo hai câu. Tư Mã Phu gấp, nhịn không được lớn tiếng phản bác. Phụ thân thường giáo huấn chúng ta, quân tử đường thẳng mà đi, bất nghĩa mà phú quý, tại ta như phù vân. Bây giờ Ngô Vương nghe tin sàm ngôn, không dùng cha con ta huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta cần phải lấy lễ thay đổi tuyến đường? Nghe lời răm rắp, gặp Tư Mã Phu phạm tính tình, thái độ khác thường, Tư Mã Phòng cũng không thể tránh được, âm thầm thở dài, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, sinh gặp loạn thế, đều vì chủ người nhiều, vì cái gì Tôn Sách có thể xá miễn những người kia. Hết lần này tới lần khác không chịu buông tha Tư Mã thị. Cái này bên trong tất có gì đó quái lạ. Nếu như không biết rõ ràng, cho dù chết, hắn cũng không thể nhắm mắt. Trong sông Tư Mã thị mấy đời người kinh doanh không thể bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tư Mã Phòng khẽ cắn môi, làm một cái quyết định, trở lại Dịch Xá, mạng hắn Tư Mã Phu mài mực bày giấy, viết một phong tự tay viết thư, phái người đưa cho Tuân Úc. Tuân Úc đi vào Dương Tu đại trướng, đánh giá ngồi tại một đống văn thư ở giữa phấn bút gấp sách Dương Tu. Dương Tu cũng không ngẩng đầu lên, dương dương bút trong tay, văn nhược, tự tìm chỗ ngồi, uống trà vẫn là uống rượu, chỗ ấy đều có, ngươi tự tiện, ta còn có một hồi, cái này mấy món sự tình rất gấp, chi hoặc khó lường. Tuần Úc có chút xấu hổ, đức tổ, không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy. Sớm biết như thế, ta thì không tới quấy rầy ngươi. Dương Tu tại một cái duyện lại đưa qua văn thư phía trên cấp tốc quét mắt một vòng, bút lớn vung lên một cái, ký lên chính mình tên, đến đều đến, còn nói những thứ này có ý gì? Ta tin tưởng ngươi Tuân Văn Nhược không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm. Tất có đại sự, Tuân Úc nụ cười có chút miễn cưỡng, không cách nào trả lời, chỉ có thể cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn tại ngồi xuống một bên, chính mình ngược lại một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Dương Tu đại trướng rất rộng rãi, bên trong bày 4-5 tấm đại án, phía trên đều chất đầy văn thư, chỉ có góc trướng trương này trên bàn bày biện trà tửu thức ăn. Trà là lạnh, lúa mạch luộc thành, có cỗ cháy mùi thơm, cửa vào mát lạnh, thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Thức ăn cũng đơn giản, phần lớn là trái cây loại hình, còn có một số điểm tâm. Tuân Úc nhìn một chút liền biết, những vật này cùng Ngô Vương Tôn sách trong chướng không sai biệt lắm. Hẳn là Viên phu nhân chuẩn bị, một thức hai phần, hắn không khỏi có chút hâm mộ. Đều nói Tôn sách chán ghét thế gia con cháu, Dương Tu làm nổi danh nhất thế gia con cháu. Hết lần này tới lần khác sâu đến Tôn sách tín nhiệm. Lấy tâm phúc đãi chi, nói gì nghe nấy. Hắn sở dĩ chủ động tìm đến Dương Tu là bởi vì thu đến Tư Mã Phòng tự tay viết thư, biết được Ngô Vương muốn gây bất lợi cho Tư Mã thì nguyên nhân rất có thể cùng Dương Tu có quan hệ, lúc này mới chạy đến hỏi cho rõ. Hắn vốn là không nghĩ tới hỏi sự kiện này, nhưng hắn chối từ không rơi. Tư Mã Phòng phụ thân Tư Mã Tuấn làm qua toánh xuyên thái thú, từng nâng phụ thân hắn Tuân Cổn vì hiếu liêm, toánh âm Tuân Thị thành danh tại hắn tổ phụ Tuân Thục. Nhưng Tuân Thục con đường làm quan thành tựu có hạn, dừng bước tại làm bôi lớn lên, con cháu cũng không thể bởi vậy thu hoạch được nhập sĩ đường tắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở đời thứ hai. Nhưng Tuân Thục con trai trưởng Tuân Kiệm chết sớm, chỉ làm đến lãng lăng lớn lên. Con thứ Tuân Cổn liền gánh vác trọng trách này, bái Tư Mã Tuấn ban tặng. Tuân Cổn nhược quan nâng hiếu liêm, lấy lớn nhất thể hiện phương diện nhập sĩ, về sau quan viên đến tể nam tướng, con cháu bởi vậy có thể trách nhiệm nhập sĩ, vì Tuân Thị hưng thịnh phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. Có dạng này người tình tài, biết rõ sự kiện này không tiện, Tuân Úc cũng không thể không ra mặt. Hắn không tốt trực tiếp đi tìm Tôn sách, tới trước tìm Dương Tu hỏi cho rõ, làm như vậy sẽ đối với nhữ toánh hệ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Hắn tâm lý không chắc, nhữ toánh hệ cây to đón gió, đã gây nên Ngô Vương cảnh giác, liên tiếp mấy lần chỉnh đốn, trước đây không lâu lại mượn quân sư xử không giành thực vụ. Quá vui vẻ. Cho nên Vu Thành đánh lâu không xong lý do răn dậy không ít người. Ngay tại lúc này, hắn vì Tư Mã Thị ra mặt thực đồng thời không thích hợp. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt. Ngay tại Tuân Úc cân nhắc lợi hại thời điểm, Dương Tu đi tới, ngồi tại Tuân Úc đối diện, cầm lấy một khối điểm tâm nhét ở trong miệng, lại rót một miệng lớn lúa mạch trà. Hắn trên dưới dò xét Tuân Úc hai mắt, cười nói, nhìn đến ta đoán chúng, không là chuyện nhỏ. Tuân Úc thu nhiếp tinh thần, thuận thế tiếp lời đề, đương nhiên, người bận rộn như vậy, tầm thường việc nhỏ làm sao dám tới quấy rầy ngươi, đến tột cùng chuyện gì, nói nghe một chút. Gần nhất Tiền Triều lão thần đến Lạc Dương, yết viễn đại vương, ngươi cũng đã biết, biết, nhưng là không có đi gặp bọn họ. Dương Tu nói ra, lại cầm lấy một khối dưa, từng ngụm gặm lên, gặm đến nước đầm đìa, để Tuân Úc thẳng nhíu mày, ta hiện tại là hành quân chủ bộ. Mỗi ngày bận biểu đều là tiền thuế, không quan tâm quan trung những cái kia lão hủ sự tình. Làm sao, cùng bọn hắn có quan hệ? Hắn ánh mắt chớp lên, ngay sau đó cười ra tiếng, Tư Mã Ý. Tuân Úc gật gật đầu, lại lắc đầu, Tư Mã Ý nguyện ý vì Trung Sơn hiệu trung. Cái kia là chính hắn lựa chọn, ta cũng không muốn can thiệp. thế nhưng là phụ thân hắn Tư Mã Phòng cùng Trung Sơn Vương đồng thời không liên quan. Vì sao không nhận Ngô Vương chào đón? Nói xong, hắn lại đem Tư Mã Phòng nói cho hắn biết tin tức. Cùng chính hắn thăm dò được tin tức nói một lần. Dương Tu cũng nghe nói Tư Mã Phòng, Tư Mã Phu tới gặp Ngô Vương sự tình, chỉ là không có hỏi chi tiết, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Bây giờ Tuân Úc tự mình đến nghe ngóng, nhìn đến Tư Mã Phòng không chỉ có không có đạt được muốn, rất có thể còn gặp phải phiền phức, nếu không lấy Tư Mã Phòng thân phận không đến mức mời Tuân Úc ra mặt. Nhân tình đương nhiên phải trả, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ chủ động đi lấy. Tựa như Tuân Úc hiện tại tìm đến hắn như vậy. Dương Tu đứng người lên, ở một bên trong chậu nước rửa tay, ta đi hỏi một chút. Ngươi là cùng đi, vẫn là đi về trước chờ ta tin tức? Cùng đi chứ, Tuân Úc đứng dậy, ta cũng muốn nghe xem Ngô Vương ý nghĩ. Dương Tu cùng Tuân Úc, cùng nhau mà đến, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Dương Tu cũng không đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến, chỉ bất quá không có Sách Tuân Úc, mà chính là hỏi Tôn Sách quyết định này có phải hay không cùng hắn lúc trước vắng vẻ Tư Mã Ý có quan hệ. Tôn Sách không biết Tuân Úc vì sao lại đến, nhưng Dương Tu làm lấy Tuân Úc mặt hỏi sự kiện này, nói rõ cũng không phải trùng hợp. Dương Tu thiếu Tuân Úc nhân tình, hắn là biết. Dương Tu tại quan trung hoành hành ương ngạnh, cố nhiên có Hoàng Nông Dương thị bối cảnh tại trèo trống, cũng cùng Tuân Úc bảo hộ khá liên quan, cũng không phải là tất cả mọi người đem Hoàng Nông Dương thị dòng dõi coi là chuyện to tát. Riêng là đối những cái kia nhà nghèo tới nói, tìm mấy cái hiệp khách ám sát Dương Tu bất quá là một bữa ăn sáng. Có thể mời được đến Tuân Úc ra mặt, nhìn đến trong sông Tư Mã thị cũng là có chút nhân mạch. Quan hệ không lớn, Tôn Sách thản nhiên bẩm báo. Trước tiên đem Dương Tu hái đến một bên, Tư Mã Ý nguyện ý vì Trung Sơn quốc hiệu trung, cô có thể lý giải, cũng nguyện ý tác thành cho hắn. Tư Mã phu huynh đệ tình thâm, không đành lòng gặp Tư Mã Ý độc chết, cô cũng thâm biểu cảm động, không đành lòng cự tuyệt, nhưng không dùng Tư Mã Phòng lại cùng này không quan hệ. Rốt cuộc, cô có thể là vừa vặn bổ nhiệm Tư Mã Lãng. Tuân Úc âm thầm kêu khổ, Tôn Sách lời nói này vừa vặn mặt, kỳ thực quyết tuyệt, Tư Mã Ý, Tư Mã Phu là không chết không thể. Theo lý thuyết, hắn không cần phải hỏi lại, thế nhưng là Tư Mã Phòng nghi ngờ không giải. Hắn không được không hỏi thêm nữa vài câu. Thần mạo muội, xin hỏi đại vương đối Tư Mã Phòng người cảm nhận như thế nào? Tôn Sách nhíu mày lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn, văn nhược. Tư Mã Phòng là tiền triều lão thần, dùng cùng không dùng, cô từ có sắp xếp. Văn nếu như thế lo lắng, lại là vì sao? Tuân Úc rời chỗ, bái nằm trên đất, đại vương. Thần cũng là tiền triều chi thần, lại là tiên đế tâm phúc, mong đại vương không bỏ, hủy thân đại ngô, lấy tàn yếu thân thể, tận không quan trọng chi dụng, cảm động đến rơi nước mắt. Chư công tuy có già nua, đức có thể quá thần người không thiếu người. Tư Mã Phòng làm quan nhiều năm, tuy không cao tích, cũng là từng trải người, đức hạnh cũng không thua thiệt chỗ. Lại ôn huyền Tư Mã chính là trong sông đại tộc, nếu có thể dùng, cho dù là một nhàn tản chức vụ cũng có thể trấn an nhân tâm, ổn định trong sông. Đại vương không dùng, phản muốn giết nhị tử, thần ngu muội không rõ đại vương thâm ý, dám mời đại vương giải hoặc. Một bên Lưu Diệp nghe, trên mặt cũng có chút không nhịn được, cứng nghiêm mặt, không nói một lời. Gặp Tuân Úc cứng rắn mời, Tôn Sách rất là không vui. Cái này Tuân Úc quả nhiên là trong bông có kim a. Bình thường ấm ôn hòa cùng một cái, thật phạm lên bướng bỉnh đến lại là một bước không cho. Nhất định phải đòi một lời giải thích không thể. Khó trách trong lịch sử không thể kết thúc yên lành. Tôn Sách hướng ra phía ngoài dựa vào. Một tay nắm chặt bằng mấy cái trên lan can. Một tay tại án phía trên nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tuy nhiên thanh âm cũng không lớn. Lại giống như trống trận cực kỳ uy hiếp lực. Tuân Văn Nhược, ngươi nhập ngô có 2 năm a. Tuân Úc bò trên mặt đất không nổi. Cái trán thấm ra mồ hôi dịn. Hồi đại vương, 2 năm lại 3 tháng. Vậy ngươi biết tân chính ý chính là cái gì không? Không giống nhau, Tuân Úc trả lời. Tôn Sách lại nói, cô cho rằng ngươi không biết. Nếu không cũng sẽ không đến hỏi. Ngươi trở về hào hào suy nghĩ một chút a. Lấy ngươi trí tuệ, cô tin tưởng ngươi miễn là nguyện ý suy nghĩ, nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN